Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, tấm gương ở đâu? Ta học được cái môn này thủ đoạn, đến tột cùng là chuyện ra sao? Đứng lên sau, Phương Tuấn Mi cũng không cùng với những cái khác người nói chuyện. Đi tới một bên, yên lặng suy tư, môn thần thông này dường như phải phối hợp một chiếc gương dạng pháp bảo đến sử dụng. Bằng vào ta chết một lần, hoặc là thân thể tan vỡ một lần đánh đổi, đến tiêu diệt một cái đối thủ, vẫn là cái gì khác ý tứ? Phương Tuấn Mi trong lòng suy đoán, nhưng ngẫm lại cảm thấy khó mà tin nổi. Nếu như đúng là như vậy, cái kia chiếc gương khẳng định không phải bình thường bảo bối. Mà hắn muốn tiêu diệt đối thủ, cũng chắc chắn sẽ không là bình thường vượt cảnh đối thủ. Bởi vì chỉ có 9 lần cơ hội, chờ đã tấm gương ở đâu? Phương Tuấn Mi nhớ tới một cái chuyện quan trọng, không nhịn được cùng cảm ngộ công pháp lúc đồng dạng, hướng trong lồng ngực sờ soạng. Trong lồng ngực đương nhiên không có thứ gì. Phương Tuấn Mi có chút choáng váng, ngươi không thể quang truyền cho ta công pháp. Không đem đồng bộ dùng pháp bảo cho ta a. Vậy ta muốn như thế công pháp có tác dụng gì? Phương Tuấn Mi mơ hồ sinh ra một loại nào đó bị hãm hại cảm giác, vội vã chuyển động đầu lâu, chung quanh nhìn lại, nơi nào có cái gì tấm gương? Tuấn Mi, đang tìm cái gì? Loạn Thế Đao Lang truyền âm hỏi, lo lắng quấy rối Long Cẩm Y. Phương Tuấn Mi cười khổ lắc đầu. Không có cách nào trả lời vấn đề này, chỉ có thể kỳ vọng cái kia bố trí nơi này tu sĩ. Đem tấm gương thả ở mặt trước một nơi nào đó, lại đợi hơn một canh giờ, Long Cẩm Y mới tỉnh lại. Tuy rằng không nói gì, nhưng này trong mắt vẻ hưng phấn, cũng đã bán đi hắn. Hiển nhiên, được môn này thủ đoạn, nên vô cùng ghê gớm. Đến đây, trong năm cái hố kia mây khói đã hoàn toàn tán đi, bồ đoàn cũng thành vật vô dụng, truyền thừa thì bị 4 người một con ngựa phân, cố tích kim 4 người, tất cả đều là không nhịn được vẻ hưng phấn, chỉ có Phương Tuấn Mi trên mặt đồi cười, nhưng trong lòng tất cả đều là dở khóc dở cười. 4 người một con ngựa, cũng không làm phiền, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Trên đường đi, Phương Tuấn Mi đều ở tìm tòi cái kia chiếc gương cái bóng. Cái kia tặc mi tặc nhãn dáng vẻ thực sự là có chút tham lam. Xem Long Cẩm Y đều mạnh mẽ chừng hắn vài lần. Người đây là cái gì tâm tình? Muốn như thế hầu gấp sao? Phương Tuấn Mi cười khổ không nói gì. Ngươi không biết, bảo bảo tâm lý khổ a. Ta tấm gương đến cùng ở đâu? Phía trước là một cái dẫn tới 8 cái phương hướng khác nhau phòng khách dạng địa phương. Không hề có thứ gì, bao quát chính mình khi đến cái kia một chỗ. Cộng hữu 7 cái địa phương còn chưa có đi quá. Tùy ý chọc lấy một cánh cửa đi vào. Bên trong cũng phần lớn là trống rỗng. Chỉ có một ít đụng vào liền thành cho đồ vật. Một ít trên vách tường ghi chép đồ vật, nhưng này văn tự ai cũng không nhận ra. 4 người chỉ tốt trước tiên nhớ rồi, lưu đến sau đó lại chậm rãi tìm hiểu những này văn tự ý tứ. Nói không chắc là thần bí gì công pháp thần thông. Này vòng một chút, càng là hơn 2 canh giờ, không có nửa điểm cơ duyên phát hiện. Phương Tuấn Mi cũng không có tìm được cái kia chiếc gương dạng pháp bảo. Chờ đến mọi người dừng bước lại thời điểm, đã lần thứ 2 trở lại cái kia đi về 8 cái phương hướng trong đại sảnh. Có gì đó quái lạ, theo đạo lý tới nói, chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy cái kia lại cao lại nhọn cung điện mới là nơi này ở trung tâm nhất vị trí, nhưng ta không cảm giác trải qua nơi đó. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, không, chúng ta hiện tại là ở chỗ đó chính phía dưới. Cố Tích Kim chắc chắc nói một câu. Đầu của hắn chính ngẩng lên, nhìn về phía chỗ cao phương hướng, mấy người cùng thiểm điện đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, phía trên đỉnh, cùng tầm thường không giống, căn bản không phải một mặt khảm nạm minh châu đỉnh tường dạng đồ vật, mà là một vùng sao trời dạng quái dị cảnh tượng, đen sẫm trong hư không, có từng viên một ánh sao dạng sáng điểm, lập lòe tia sáng, thâm thúy thần bí, nhưng lại không nhìn ra có cái gì cái khác chỗ dị thường. Nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim một đòn màu vàng chỉ mang, bắn ra, vèo chỉ mang thăm thảm bay đi. Ở đạt đến 30-40 trượng lúc, tựa hồ đến một cái nào đó bình phong đồng dạng, dĩ nhiên phát ra vang một tiếng, bang, đốm lửa bắn, biến mất không còn tăm tích. Bốn người một con ngựa trong lòng, quái lạ sống lại, Long Cẩm Y nói, có một tầng bình phong, đem đi về phía trên đường chặn lại rồi. Tầng bình chướng này, hoặc là cường lực nổ ra, hoặc là đến tìm được đặc biệt bố trí chỗ tới mở. Cái kia 5 khối ngọc tỷ, hẳn là sẽ không lại dùng ở đây. Mấy người gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi trong mắt, càng có gì đó quái lạ suy tư vẻ né qua. Cố Tích Kim lấy ra kiếm đến, trên người kim quang nổ lên, đồng thời thôi thúc kiếm đạo nhập cốt cùng kiếm đạo lịch huyết sau. Hướng về bầu trời phương hướng, một kiếm đâm ra, oanh, to lớn nổ vang truyền đến. Cố Tích Kim dường như bị một cái bàn tay vô hình phản vỗ trở về, tầng tầng một đòn đập xuống đất, khóe miệng giật ra máu, mà đỉnh đầu chỗ cao bên trong, ngoại trừ những ngôi sao kia dạng ánh sáng bùng lên mấy lần, không còn cái khác dị thường. Long Cẩm Y xem dương tay vừa sờ, lấy ra hắn màu đỏ rực ngọc tỷ, hướng về phía trên đập ra ngoài. Tuy nói bảo vật này hẳn là sẽ không làm mở ra phía trên mới chìa khóa, nhưng bàn về uy lực công kích, so với Cố Tích Kim vừa nãy chiêu kiếm đó, khẳng định mạnh hơn. Oanh, tiếng thứ hai nổ vang truyền đến, màu đỏ rực ngọc tỷ, dường như Cố Tích Kim đồng dạng bắn ra trở về. Long Cẩm Y một cái tiếp được, tầng bình phong kia, y nguyên không có phá tan, không cần thử lại, cường lực nổ ra con đường này xem ra không thể thực hiện được. Chúng ta muốn mặt khác tìm phương pháp, tìm một chút, nhìn có không địa phương đặc thù. Long Cẩm Y nói rằng, sau khi nói xong, cũng không phí lời, ngay ở tìm kiếm khắp nơi lên. Trên trời không tính, lòng đất lại lớn như vậy điểm địa phương. Rất nhanh, bốn người một con ngựa liền phát hiện quái lạ. Phía dưới kia trên mặt đất, là vẽ ra đồ án dạng bạch ngọc lát thành. Đồ án tương tự phía trên tinh không, bất quá là đế trắng điểm đen. Này nguyên bản không có cái gì, nhưng ở bức đồ án kia trên, có thêm trên đỉnh đầu không? Hai nơi điểm đen ngưng tụ mà thành vòng xoáy dạng đồ vật. Nhìn mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu. Bốn người một con ngựa nhưng vẫn là không phát hiện. Trong thiên không không có hai cái này hư huyễn vòng xoáy vậy tồn tại. Những ngôi sao kia cũng không có ngưng tụ, hẳn là bị xúc động sau mới phải xuất hiện. Long Cẩm Y nói một câu, vừa nghi hoặc, nhưng đến tột cùng phải như thế nào mới có thể xúc động, vậy sẽ phải hỏi hai người bọn họ. Tiểu tử, Cố Tích Kim đột nhiên nói một câu, ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn về phía Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang. Hai người các ngươi theo cái kia bí ẩn đường nối tới được thời điểm, ngoại trừ ngọc tỷ bên ngoài, có phải là còn phải đến những vật khác? Hai người nghe vậy sau, Phương Tuấn Mi cười cợt, Loạn Thế Đao Lang lại là nghĩ đến cái kia một đao một kiếm, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh lên một chút lấy ra, không muốn làm phiền. Long Cẩm Y theo hai người trong thần sắc, liền biết Cố Tích Kim chỗ đoán không giả. Trầm giọng quát lên, hai người trao đổi một đòn ánh mắt, mò hướng mình túi chứa đồ, rốt cục đem đến một đao một kiếm lấy đi ra. Hai cái đỉnh cấp pháp bảo, tỏa ra xanh sẫm cùng trắng như tuyết ánh sáng, khí tức sắc bén, đao kia liền thôi, nhìn thanh kia xanh sẫm bảo kiếm, liền Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim đều trong mắt sáng choang, lộ ra si mê vẻ. Nguyên lai đồ tốt nhất bị hai người các ngươi tiểu tử được. Cố Tích Kim mang theo vài phần trêu ghẹo tâm ý nói rằng: "Không, đồ tốt nhất còn ở đỉnh đầu chúng ta trên." Phương Tuấn Mi hướng về bầu trời phương hướng bên trong chỉ chỉ. Mấy người nghe vậy, ánh mắt đồng thời sáng lên, cười cợt, tất cả đều lộ ra vẻ chờ mong. Phải làm sao? Loạn Thế Đao Lang gắt gao nắm chặt dãy rụa bên trong trắng như tuyết trường đao hỏi. Cố Tích Kim nghe vậy, cùng Long Cẩm Y trao đổi một đòn ánh mắt. Mấy tức sau, một người chỉ vào trên đất một chỗ vòng xoáy, đồng thời nói, cắm vào đi. Hai người nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lóe, không có nhiều do dự. Bong hai tiếng, rút đao ra kiếm, hướng về trên đất cái kia hai nơi vòng xoáy, mạnh mẽ cắm vào, xẹt xẹt, những tài liệu này, cứng rắn không gì sánh được. Nhưng đối mặt cái kia một đao một kiếm, lại dường như đậu hủ nát bình thường, cắm xuống mà vào, bồng, vạn trượng tia sáng, theo đao kiếm xen vào nơi, bắn mạnh mà lên, tia sáng kia nổ lên sau, bắn thẳng đến trong thiên không mà đi, hình thành hai đạo bay lên trời cao ánh sáng bão táp dạng tồn tại. Khí thế mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp đem bốn người một con ngựa, quét đến bên cạnh. Vào trên đỉnh đầu tinh không sau, liền thấy hai tia sáng kia bão táp, không có một chút nào ngăn cản tiến vào nơi sâu xa. Bắt đầu quấy lên ra phong vân, chính như trước mọi người dự liệu, những kia ánh sao dạng tồn tại, ở tia sáng bão táp quấy lên bên dưới, hình thành hai đám vòng xoáy dạng hư huyễn tồn tại, nhanh chóng chuyển động lên, mọi người chờ giây lát. Thấy không có cái khác dị thường, vẫn là Cố Tích Kim trước hết nói, đi, tiến cái kia trong lốc xoáy. Nói xong, bay lên trời, hướng về Phương Tuấn Mi xanh sẫm bảo kiếm mở ra cái kia trong lốc xoáy phóng đi. Long Cẩm Y là kiếm tu, tương tự lựa chọn một cái kia, Thiểm Điện cũng lựa chọn một cái kia, mà Loạn Thế Đao Lang thấy không có người với hắn đoạt. Lại một lần bắt đầu cười ha hả, rút ra đao sau, hướng chính mình trường đao mở ra một cái kia xông qua. Phương Tuấn Mi cũng rút ra cái kia xanh sẫm bảo kiếm, hướng về phía trên xông qua. Xoạt xoạt xoạt, ba đạo âm thanh liên tiếp vang lên, liền thấy Cố Tích Kim hai người một con ngựa, ở lao ra trước độ cao, đến cái kia vòng xoáy sau. Ở trong lốc xoáy xoay chuyển mấy lần, không riêng chưa tiến vào, trái lại bị tầng tầng quăng đi ra, mạnh mẽ đập ở trên vách tường, phát ra ba tiếng vang trầm trầm. Cái kia cầm trong tay trắng như tuyết trường đao Loạn Thế Đao Lang, lại là xuyên thủng qua, thân ảnh biến mất không thấy hình bóng. Phương Tuấn Mi xem ngây cả người sau, thân thể đã đến vòng xoáy nơi. Cũng xuyên thủng qua, biến mất ở đoàn kia vòng xoáy bên trong. Trong đại sảnh, một trận yên tĩnh, đứng lên sau, Cố Tích Kim liếc mắt một cái Long Cẩm Y, có chút bất đắc dĩ nói, xem ra cái kia tốt nhất cơ duyên, vẫn không có hai chúng ta phần. Hiển nhiên, chỉ có nắm giữ cái kia một đao một kiếm người, mới có tư cách vào đi. Ha ha, Long Cẩm Y nghe vậy. Nhưng là ha ha cười lớn lên, trong mắt hiện ra nồng nặc hào hùng chi khí nói, đối thủ đương nhiên là muốn càng nhiều càng tốt, chỉ là ngươi Cố Tích Kim một cái, làm sao đủ ta đánh. Cố Tích Kim khẽ mỉm cười, không nói gì nữa, trong ánh mắt thất lạc vẻ thối lui, khôi phục lại trước ung dung tự tin hình ảnh, mà Thiểm Điện lại là sâu sắc nhìn chăm chú hai người vài lần. Đột nhiên cảm thấy, theo Phương Tuấn Mi cùng nhau, một đời này nhất định chính là muôn màu muôn vẻ một đời. Hai người một con ngựa, đương nhiên chỉ có thể chờ đợi. Nói về Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, tiến vào cái kia vòng xoáy sau cảm giác, dường như trước tiến vô để quang giới lúc đồng dạng, thân thể vô pháp khống chế, theo trời đất quay cuồng. Dường như muốn đi vào một thế giới khác bên trong, Vù mười mấy tức sau, một tiếng quái lạ ong ong tiếng truyền đến. Hai người phảng phất đụng vào món đồ gì. Đầu lâu đột nhiên đau xót. Lại mở mắt ra thời điểm. Đã đi đến một cái ánh sáng không gì sánh được bên trong cung điện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.